Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, truy kích. Không tốt, hắn đây là muốn chạy trốn. Thích điên, thích cuồng âm thanh vang lên, Nhàn đại nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nếu là thật sự bị Diệp Hiên chạy trốn, dù là hắn siêu phàm cảnh tôn giả bản thể hàng lâm, muốn đang tìm ra Diệp Hiên, nhưng cũng là khá khó khăn sự tình. Dù sao, Thương Lan đại lục địa vực rộng lớn như vậy, bằng tôn giả năng lực, thật chưa hẳn có thể ở trong biển người mênh mông tìm tới Diệp Hiên. Đáng chết, Nhàn đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Tiểu Hưu liên tục công kích, nhưng Tiểu Hưu đồng dạng là sinh tử cảnh, nhưng lại như thế nào e ngại Nhàn đại nhân. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản là đánh lui không được Tiểu Hưu. Nguyên lai hỗn đản này đánh chính là cái chủ ý này. Nghe Thường Nhi trong lòng nhất thời hiện ra một tia ý mừng. Tuy nhiên Diệp Hiên bây giờ đã trong Chăn Thiên Vực để mắt tới, rất có thể ngày sau chỉ có thể mai danh ẩn tính, không thể giống như trước kia như vậy xuất đầu lộ diện, thậm chí rất có thể liền chân vũ thánh địa đều không thể đi về. Nhưng bất kể thế nào nói, hắn chỉ cần bảo trụ một mạng, liền có thể có lưu một tia quật khởi hy vọng, dù sao cũng so mệnh tang nơi này muốn tốt hơn nhiều. Nghe Thường Nhi trong lòng âm thầm vì Diệp Hiên cầu nguyện, hy vọng Diệp Hiên có thể thuận lợi trốn qua một kiếp này. Không thể để cho Diệp Hiên chạy trốn. Thích điên gầm thét một tiếng, cổ tay lật qua lật lại ở giữa, một cái đan dược trong nháy mắt bị hắn ăn vào. Thích cuồng động tác cũng không chậm, đan dược tới tay, một cái nuốt xuống. Đây là cái gì? Nghe Thường Nhi nhìn xem Thích điên cùng Thích cuồng hai người, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Oanh, to lớn, khí tức kinh khủng đột ngột theo Thích điên cùng Thích cuồng trên thân hai người bạo phát đi ra. Sinh, sinh tử cảnh. Nghe Thường Nhi trừng lớn hai mắt, mặt mày kinh hãi. Hiu, hiu, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Thích điên cùng Thích cuồng giống như chớp giật, vút không mà đi, hướng phía Diệp Hiên phương hướng đuổi tới. Thân hình biến mất, âm thanh vẫn như cũ truyền đến, những người khác đuổi theo. Cơ Tuyên cùng Triệu Kiếm, Liễu Nham chờ còn thừa thiên tài, nghe được về sau, không dám thất lễ, nhào nhào bay lên không. Theo tới, ha ha ha, đang cùng Tiểu Hưu giao chiến Nhan đại nhân, phát ra một trận cười dài, trên mặt xuất hiện to lớn ý mừng. Vốn cho rằng liền bị Diệp Hiên đào thoát, lại không nghĩ rằng Thích điên cùng Thích cuồng, vậy mà có được Huyền Thanh Tàn Bảo Hoàn. Huyền Thanh Tàn Bảo Hoàn loại đan dược này, Nhan đại nhân tự nhiên là biết đến, bởi vậy mới có thể như thế mừng rỡ. Có Huyền Thanh Tàn Bảo Hoàn, lại nhiều hai cái sinh tử cảnh cường giả, Diệp Hiên, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Nhan đại nhân cười lạnh một tiếng, trong tay liên tục hướng phía Tiểu Hưu công kích. Giống, Tiểu Hưu nghe được Nhan đại nhân sau khi cười lạnh, gầm thét một tiếng, thần sắc ở giữa trở nên cuồng bạo vô cùng. Nghe Thường Nhi lúc này lại là như rơi vào hầm băng, lạnh cả người, thật vất vả coi là Diệp Hiên có thể trốn được một mạng, lại không nghĩ rằng Thích điên cùng Thích cuồng lại lấy ra Huyền Thanh Tàn Bảo Hoàn. Nghe Thường Nhi thân là thánh nữ, đương nhiên cũng đã được nghe nói Huyền Thanh Tàn Bảo Hoàn, biết rõ loại đan dược này có thể vô điều kiện để cho người ta ngắn ngủi tăng lên một cảnh giới. Thích điên cùng Thích cuồng vốn là chính là ích cung cảnh đỉnh phong cường giả, bây giờ có Huyền Thanh Tàn Bảo Hoàn tăng lên, ranh giới lập tức đến sinh tử cảnh. Tuy nhiên đây chỉ là có tính cách tạm thời, tối đa cũng chỉ có thể tiếp tục một hai cái lúc, nhưng dùng để truy kích Diệp Hiên cũng đã là dư sai. Diệp Hiên, ngươi nên làm cái gì? Nghe Thường Nhi trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, vốn là Diệp Hiên chết sống, nàng căn bản là không có tất yếu để ở trong lòng. nhưng đi qua mấy ngày này tiếp xúc, nàng cùng Diệp Hiên cũng rất quen dâng lên. Tuy nhiên chưa nói tới có tình yêu nam nữ hảo cảm, nhưng ít ra hai người cũng coi là bằng hữu chi giao. Bởi vậy, Nghe Thường Nhi tự nhiên không hy vọng Diệp Hiên như vậy chết oan chết uổng. Không được, ta phải đi theo. Nghe Thường Nhi dậm chân một cái, đã quyết tâm, thân hình trong nháy mắt lướt đi, hướng phía Diệp Hiên phương hướng mà đi. Nàng theo tới, tuy nhiên không cải biến được cục diện, nhưng nếu là trong bóng tối khả năng giúp đỡ giúp một chút loại hình. Nàng cũng không biết chú ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.